Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 441, bật hết hỏa lực. Y học trung tâm, số 1 phòng mổ. A, ở phía trên phòng quan sát bên trong quan sát Meredith trực tiếp kêu thành tiếng. Thực tế là Adam tốc độ quá nhanh, động tác quá lớn, xem ra rất bạo lực. Bonnie dạng này trạng thái thân thể, làm sao có thể tiếp nhận loại động tác này đâu. Không chỉ là Meredith, liền đối Adam rất có lòng tin Leonard đều là sững sờ. Green bác sĩ, thời gian quý giá. Adam lập tức cao giọng nhắc nhở. Leonard cái này mới phản ứng được, tiến lên khai đao làm lên phẫu thuật. Huyết áp ổn định, tim đập bình thường. Phẫu thuật y tá mừng rỡ kêu lên. Thật cầm máu, làm gọn gàng. Leonard nhìn xem Adam thăm dò vào Bonnie lồng ngực tay, nhịn không được ca ngợi nói. Bớt bác sĩ bên kia, ngay tại cầm cưa điện cưa bỏ dư thừa ống thép, lấy thuận tiện để Maynard tiên sinh nằm xuống làm phẫu thuật. Tổ hai bác sĩ y tá bọn họ lại đều kìm lòng không được liếc về phía Adam cái tay kia. Vừa rồi bọn họ đều có hoa mắt ảo giác, bây giờ lại đều bị rung động thật sâu đến. Adam vậy mà không phải làm bừa làm càn rỡ, thật ngừng lại động mạch rong huyết. Cái này thật bất khả tư nghị. Thế nhưng không ai dám hỏi, bởi vì theo cưa bằng kim loại cưa đứt ống thép, Maynard tiên sinh nằm xuống về sau. Hai đài cấp cứu phẫu thuật đồng thời tiến hành, tất cả mọi người khẩn trương công việc lu bù lên. Nguyên bản định ra cấp cứu Maynard tiên sinh, chỉ là so với không có sinh cơ Bonnie đến nói, hắn được cứu vớt tỷ lệ cao một chút, cũng không phải là nói hắn liền nhất định có thể cứu tới. Trên thực tế cũng là như thế. Tổ 2 là bớt bác sĩ, xếp bác sĩ hợp tác, nhưng vẫn như cũ các loại tình hình nguy hiểm không ngừng. Một tổ bên này là Leonard mổ chính, Belly bác sĩ làm nhất trợ, bên này tự nhiên cũng có tình hình nguy hiểm, nhưng nếu mà so sánh, vậy mà so tổ 2 thiếu. Đợi đến phẫu thuật tiến hành đến nửa đoạn sau sắp kết thúc lúc, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Sau đó không tự chủ được cũng đều thỉnh thoảng đem ánh mắt tập trung đến toàn bộ hành trình cắm ở Bonnie trong lồng ngực Adam cái tay kia bên trên. Adam, ngươi làm sao làm được? Leonard một bên làm phẫu thuật, một bên hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Không có hắn, Adam cười nói, còn là ba chữ kia. Nhanh, chính xác, ổn, mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói người. Nói cụ thể một chút, Leonard cũng có chút im lặng, nhưng vẫn là cho Adam trang bức sáng tạo cơ hội. Dù sao ích lợi của bọn hắn là nhất trí, thật không có gì đáng nói. Adam giải thích nói, đầu tiên, ta tại trong đại não mô phỏng ra Bonnie thương thế. Sau đó lấy ống thép cắm vào góc độ, tận khả năng ổn đem nàng rút ra. Không tạo thành bất luận cái gì không cần thiết ngoài định mức đè ép. Rút ra về sau, căn cứ thương thế vị trí, lập tức dùng tay thay thế ban đầu ống thép, chính xác ngăn chặn động mạch. Đương nhiên tất cả những thứ này, còn nhất định phải đầy đủ nhanh. May mắn tốc độ của ta còn có thể. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói thật là có đạo lý à. Vẻn vẹn chỉ là nhanh chính xác ổn mà thôi. Nhưng ngoại trừ ngươi, người nào mẹ nó có thể làm được. Nhẹ nhàng mang theo một cái hơn 100 cân người, lấy một cái cố định góc độ, không kém mảy may đem nàng rút ra. Cái nào bác sĩ có cái này lực lượng, trực tiếp đi đánh quyền, kiếm nhanh tiền, nó không thơm sao, trực tiếp đem tay cắm đi vào. Chính xác thay thế ban đầu ống thép, ngăn chặn động mạch, chỉ là may mắn người ánh mắt đầy đủ chính xác, tốc độ đầy đủ nhanh. Cái nào bác sĩ có cái này tốc độ cùng độ chính xác. Đi làm David Copperfield như thế siêu cấp ma thuật sư. Danh lợi điên cuồng thu. Nó không thơm sao. Còn có cái kia tại trong đại não mô phỏng thương thế lại là cái gì quỷ. Ta cảm thấy Adam ngươi tay không cầm máu về sau có thể trở thành một hạng đặc biệt chữa bệnh kỹ. Thuật, Leonard đánh vỡ yên lặng. Nghiêm trang nói. Adam thận trọng cười cười. Chiêu này, có lý tiêu giao phi long tham vân thủ tiêu sái. Vì tước gia long chảo thủ bách phát bách chúng, cũng có quỳ hoa điểm huyệt thủ cầm máu hiệu quả. Adam chính mình cũng là cực kỳ đắc ý. Nơi này không phải Đông Quốc Võ Hiệp, lấy không được như vậy có nội hàm danh tự. Thượng đế chi thủ cũng là miễn cưỡng, nhưng ở nơi này, lấy thượng đế mệnh danh, lại quá kiêu căng, dễ dàng dẫn tới cực đoan phần tử, cũng chỉ có thể bỏ qua. Phẫu thuật kéo dài thời gian rất lâu, cũng may cuối cùng đều thành công. Adam không có ở bên kia hưởng thụ mọi người tán thưởng. Ra phòng mổ, lại đầu nhập mới trong cấp cứu. Lệch quỹ đạo trên xe lửa có hơn 300 người. Lấy nước Mỹ cứu viện trình độ. Thời gian này, rất nhiều người đoán chừng mới vừa vặn bị tìm tới. Đưa lên xe cứu thương. Hướng bệnh viện bên này chạy đến đây. Belly bác sĩ không cho Meredith trở về ngủ. Muốn nàng tỉnh lại liền đầu nhập công tác. Không phải nói đùa, tùy tiện một cái gấp trọng chứng đều cần rất nhiều tay sai. Giống Bonnie, Maynard tiên sinh dạng này lớn phẫu thuật, càng là tụ tập đại lượng bác sĩ, y tá, thời gian dài như vậy chỉ cứu một hai người, còn đang chờ đợi hơi nhẹ một chút triệu chứng. Không chừng tại thời gian này, cũng đã kéo thành gấp trọng chứng. Cấp cứu đã loạn thành một bầy. Nhu cầu cấp bách người tay cầm tiếp theo chi viện. Adam vừa mới đến gần cấp cứu, liền trơ mắt thấy được như nhau. Một người có mái tóc trải lấy vô số bím tóc nhỏ trung niên người châu Phi nữ tính. Trên tay cầm lấy điện thoại không ngừng vang lên. Nàng nhưng gục ở chỗ này không có bất kỳ cái gì phản ứng. Làm nàng bằng hữu đẩy một cái nàng lúc, bịch một tiếng, nàng trực tiếp ngã trên mặt đất. OMG, nàng bằng hữu trực tiếp hét dầm lên. Mau tới người, bác sĩ, cứu mạng. Nguyên bản nàng bằng hữu mới là nằm tại giường bệnh chờ đợi điều trị cái kia. Mà nàng mới là gặp phải chuyện lớn như vậy cho nên không bị thương chút nào may mắn. Phía trước nàng còn đang không ngừng về cái khác thân bằng hảo hữu nhận được tin tức đánh tới chào. Hỏi điện thoại, vui cười giận mắng ở giữa. Nàng đối trận này sự cố không thèm quan tâm. Không những đem chàng tai nạn này xem như có thể khoác lác đề tài nói chuyện. Còn không ngừng chào phúng York bọn họ tuổi trẻ. Cùng nhi tử của nàng không sai biệt lắm thằng nhóc rách dưới. Cũng coi như bác sĩ. Một mực líu lo không ngừng nói mấy giờ. Làm cho tất cả nhân viên y tế. Thậm chí là bên cạnh thương hoạn người. Đều đối nàng chán ghét đến cực điểm. Về sau thực tế buồn ngủ. Nàng mới ghé vào bên giường chuẩn bị thoáng híp híp. Trên tay vẫn như cũ cầm điện thoại. Tùy thời chuẩn bị kết nối. Cùng người khác lần nữa nói khoác. Sau đó, không có dấu hiệu nào. Nàng một ngủ không tỉnh. Màu lam báo động. Ta cần trợ giúp. Liền tại một bên York cúi người xem xét. Hét lớn. Adam bước nhanh đi tới. Kiểm tra một chút. Lắc đầu nói. Nàng mất máu quá nhiều. Đã chết. Tuyên bố đi. Mất máu quá nhiều chết rồi. York không dám tin nói. Ta căn bản không có thấy được nàng chảy máu. Nàng không nói gì, nàng thậm chí không phải bệnh nhân. Xuất huyết bên trong, Adam nhìn hắn một cái. Không phải lỗi của ngươi. York, tuyên bố đi, tử vong thời gian, 8 giờ 23. York nhìn thoáng qua thời gian. Tuyên bố, cả người đều có chút mộng. Mặc dù hắn cực độ chán ghét nàng tấm kia một khắc không dừng được vũ nhục người miệng. Nhưng làm nàng ở bên cạnh hắn đổ xuống lúc. Hắn lại cỡ nào hy vọng, nàng có thể tiếp tục chán ghét như vậy ghét bỏ hắn tuổi trẻ không giống bác sĩ. Đừng phát ngốc, nhanh đi xem xét một cái những người khác. Có hay không xuất huyết bên trong mà không biết rõ. Adam đẩy một cái hắn. Nha, York lập tức đáp ứng. Adam thì một bên chờ đợi mới được đưa tới gấp trọng chứng bệnh nhân. Một bên trí nhớ toàn bộ triển khai. Quan sát toàn bộ phòng cấp cứu. Có bị thương hay không mà không biết. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.